Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1245, màu xám rác rưởi kẹt cao tử. Nghi ngờ mang theo đối với phương xa hy vọng. Đế Giang cùng ba thiên thần lưng đeo tiên phong khai thác đoàn đội. Cực kỳ thuận lợi trên đường đến nơi Tam Nguy Sơn. Lại tại xa nhất cứ điểm Hiên Viên Khâu tiến hành chỉnh đốn. Đại quân áp cảnh thời điểm. Đem nơi này những cái kia biên cảnh bộ lạc dọa sợ. Cho là trước đó bọn hắn cái kia cuồng vọng lời nói. Đưa tới Trung Nguyên trấn áp. Lần này người tới coi như nhiều. Đại Nghệ cũng xung phong nhận việc tới. Truyền bá nho ra học thuyết. Tiến nhập thông lĩnh sau đó. Hoàn cảnh trở nên rét lạnh. Bốn tiểu kỳ phân bố tại đội ngũ bên trong. Tiến hành phát sáng phát nhiệt. Một lần nữa trở lại Nhược Mộc. Tiến hành chỉnh đốn. Nơi này bộ lạc dân chúng rốt cục thấy được đến từ Đông Phương, cố thổ thân tộc. Mà rất nhiều đại hán chiến sĩ cũng rốt cục chính mắt thấy Nhược Mộc. Truyền thuyết mặt trời sẽ rơi vào nơi này tiến hành nghỉ ngơi. Nhược Mộc ở vào Ngu Uyên bên trong. Tại Muội Cốc chỗ sâu. Là vạn vật kết thúc chi thụ. Khi thương lộ đả thông sau đó. Nơi này liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Sẽ từ từ phồn hoa. Bất quá Ngu Uyên con đường không dễ đi a. Nơi này hoàn cảnh rét lạnh. Nếu như tại mùa đông giá lạnh thời điểm. Nơi này sợ là khó mà thông qua. Cuối cùng bốn tiểu kỷ là đặc thù dị thú. Kim ô lực lượng có thể bảo hộ mọi người không sợ chung quanh rét lạnh. Cho nên mới muốn đại lực phát triển nghề chăn nuôi. Sau này, chúng ta sở muốn thuần hóa đối tượng. Không chỉ có riêng là lục xúc loại hình đồ vật. Quá khứ thời điểm, Ly Sơn thị thuần hóa qua tê giác loại kia ăn người hung thú. Tại sức sản xuất đề cao mạnh hiện tại, chúng ta có rồi nhiều hơn nữa lương thực cùng đồ ăn. Cũng có thể chăn nuôi nhiều hơn nữa dị thú. Mà có thể phát hỏa sưởi ấm dị thú không chỉ có riêng chỉ có kim ô a, còn nhớ rõ lúc trước tất. Phương sao? Đúng rồi, còn có ánh lửa chuột. Cũng là có thể trực tiếp sưởi ấm, mà lại dễ dàng thuần hóa dị thú. Vô luận là cái gì thời đại, hỏa hệ dị thú đều là 10 phần hấp dẫn cùng quý hiếm. Có rồi lửa, liền có rồi vạn vật, có thể ăn đồ chín, chống cự rét lạnh. Vậy liền bảo đảm sẽ không xảy ra bệnh cùng với đầy đủ thể lực. Đây là cơ sở nhất cũng là thứ trọng yếu nhất. Cho nên khỏi phải lo lắng quá mức. Bất luận phát triển gì đều là cùng trước bố trí điều kiện móc nối. Chúng ta thuần hóa có thể phát ra hỏa diễm dị thú sau đó. Nơi này nếu như xây dựng đường sắt, đường dây đồng dạng có thể đạt được bảo dưỡng. Cung cấp xung quanh nhiệt lượng cái chủng loại. Kia hơi nước năng lượng tháp đương nhiên là chế. Thế nhưng đây là thần thoại thời đại. Có vô số dị thú mạnh mẽ có thể thuần hóa điều động. Mà lại cho dù là tại phong kiến thời đại. Không có thần lực thời đại bên trong. Nơi này cũng từng có một tòa không gì sánh được phồn hoa cùng huy hoàng thành lớn. Xem như kết nối đông tây hai nơi trọng yếu tiếp tế cứ điểm. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Thạch Đầu Thành. Con đường tơ lụa yêu cầu dọc đường mạt mễ nhĩ cao nguyên. Mà Thạch Đầu Thành địa khu chủ nhân Khiết Bàn Đa Quốc. Vì bảo đảm cái này phồn hoa nhất đông phương tây phương cùng với Trung Á mậu dịch giao lưu thương. Lộ có thể tồn tại. Vì cung cấp qua lại bôn ba thương đội chỉnh đốn. Liền xây dựng tòa này cung điện to lớn. Dùng các quốc gia thương khách qua lại ở trong. Yên ổn cư trú. Tiến hành tiếp tế. Nhân loại hoạt động địa phương. Xưa nay sẽ không vẻn vẹn bước tại dưới chân từng chút một đất đai. Cường giả hướng ra phía ngoài khuếch trương. Kẻ yếu mới bảo thủ nội liễm. Cuối cùng cũng có một ngày. Chúng ta từ đại địa đi tới biển lớn. Từ trời cao đi tới giữa các vì sao. Luôn có một ngày. Thế giới sẽ trở nên lớn đến lạ kỳ. Mà vượt qua vạn thủy thiên sơn. Cũng cuối cùng rồi sẽ không phải tưởng tượng. Vân Tái nói như thế. Văn Mệnh phụ họa nói, đúng vậy a, tại ta gặp qua đường sắt sau đó, ta đối với ngươi nói tới hết thảy lời nói, đều là tin tưởng không nghi ngờ. Ta tin tưởng như lời ngươi nói hết thảy, chú định sẽ thực hiện, vô luận là 100 năm, vẫn là 1000 năm. Ngoặc kép, cổ địa Á Vương không nghĩ tới, Vân Tái sẽ trở lại nhanh như vậy, hai tháng cũng chưa tới, liền trở về mảnh này đất đai. Côn Luân Thần cùng Đế Giang mang theo một bộ phận quân tiên phong đến nơi. Vài người chỉ có vài trăm người, nhưng lại để cho Cổ Địa Á Vương bị hoa mắt con ngươi. Ba đại thiên thần xuất hiện, để cho mảnh này mất đi thần linh đất đai. Lại lần nữa xuất hiện thần, mà còn vừa ra trận liền thể hiện ra cải biến thiên địa mênh mông lực lượng. Cổ Địa Á Vương đối với Đông Phương Thần ấn tượng trạng thái, lập tức liền từ hữu hảo thăng cấp vì kính sợ. Mặc dù hắn cũng không biết, ba vị này thần linh, cho dù là tại Đông Phương Thần trong hàng ngũ, cũng coi là mạnh nhất một nhóm kia. Giao Long, Thần Điểu, Hùng Ưng, còn có thường xuyên đứng thẳng lên, một bên ngẩn người một bên cào cái bụng Đế Giang. Vân Tái hướng chỗ này vương giới thiệu chính mình đoàn đội. Tự Văn Mệnh, hắn chính là quản lý qua bình nguyên địa khu đại hồng thủy người. Khoác năm núi mà thông bốn đầm. Hiện tại kiêm chức Thiên Phương Thành lâm thời tổng đốc. Nếu như ngươi có trị thủy phương diện vấn đề, có thể tìm hắn hỏi dò. Vị này là Tự Văn Mệnh. Sở trường trị thủy cùng cỡ lớn sản xuất công tác điều hành, đều có nhất định chỉ huy quân đoàn tác chiến năng lực. Nhân vật thuộc tính thuộc về kim sắc truyền thuyết. Vị này là Thái Trương, am hiểu để ý khảo sát cùng địa đồ hội chế, đều có nhất định đơn đấu năng lực chiến đấu. Là Vu Sư, thuộc về màu tím hy hữu. Vị này là Di Kiên, sở trường tiến hành địa lý giấy lên cùng sách sử viết sách, đều có nhất định trình độ biện luận năng lực, thuộc về màu tím hy hữu. Ba vị này là Côn Luân Chi Thần, Phi Thường Gia Châu, thuộc về kim sắc truyền thuyết. Vị này là Đại Nghệ, thượng cổ thánh nhân Khổng Khâu người thừa kế, đều có thập phần cường đại đơn đấu cùng quần đấu năng lực, mà còn có thể văn có thể võ, thuộc về Bạch Kim Thần Thoại. Vị này là Điểu Tào Thị, lần này tới trước nơi này thổ mộc chuyên nghiệp tam đại bao công đầu một trong, sở trường nấu gạch cùng quy hoạch, màu tím hy hữu. Vị này là Cự Linh Thị, lần này tới trước nơi này thổ mộc chuyên nghiệp tam đại bao công đầu một trong, sở trường vách đất cùng xây dựng, màu tím hy hữu. Vị này là Thành Cưu Thị, lần này tới trước nơi này thổ mộc chuyên nghiệp tam đại bao công đầu một trong, sở trường đánh cho cùng chống nước, màu tím hy hữu. Vị này là Tượng, Trung Nguyên vở kịch kịch sư, sở trường đủ loại văn hóa nghệ thuật truyền bá cùng giảng giải, màu tím hy hữu. Vị này là Trung Nguyên Vũ Lâm quân đoàn thống soái, Thủy Hầu Tử Bôn Vân, thực lực mạnh mẽ, màu tím hy hữu. Những này là Trung Nguyên thiết giáp thị vệ, là Vũ Lâm quân thành viên, nhân vật thuộc tính lam sắc hoàn hảo. Những này là Đại Nghệ mang tới nho ra bắp thịt lão, nhân vật thuộc tính lam sắc hoàn hảo. Cổ Địa Á Vương cùng mỗi một vị khách nhân đều gặp mặt, có một ít đáp ứng không xuề. Tiếp đó thấy được một đầu híp mắt dê rừng, đầu này dê rừng còn vươn chính mình móng, thật giống muốn nắm tay một dạng. Chỗ này, đầu này là Cao Tử, là màu trắng dê rừng. Đi theo giải trí thần thú học qua trình độ nhất định xử án kiện tụng. Màu xám rác rưởi. Cổ Địa Á Vương, trên đầu linh quang lóe lên. À, màu trắng dê rừng. Đúng vậy, tại kiến thiết thành trì trước đó, nếu như phải hướng thiên thần hiến tế, khẩn cầu bọn hắn bảo hộ thành trì, hoặc là cung phụng một vị tuyển định chủ thần trước đó, nhất định sẽ dùng một cái màu trắng dê rừng, tiếp đó xé ra nội tạng của nó. Chấm ngoặc kép, Cao Tử mở to hai mắt nhìn, tiếp đó người dựng đứng lên, dùng hai cái trước đá văng ra thủy gõ Cổ Địa Á Vương, phát tiết bất mãn của mình. Cổ Địa Á Vương cũng mở to hai mắt nhìn, bị Cao Tử vỗ vỗ bả vai, thế mà một thời ngây ngẩn cả người. Ta chiến thần a, con sơn dương này vậy mà biết hai cái móng đi đường. Nhất định phải đem nó trái tim cũng làm ra tới tiến hành hiến tế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.